Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96. Đừng đánh nữa. Phượng Hành triệt để nổi giận. Ta mua, ta cần phải mua. Cầm kiếm, hoành chỉ cửu bình, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Vừa dứt lời, bầu trời phương xa bên trong bỗng nhiên bay tới một đám lớn tu chân giả. Có ngự kiếm, có ngự không, tu vi gì đều có, tất cả đều là nam. Thật xa, có người hô một tiếng, đó chính là Phượng Hành chân nhân. Mau nhìn, Phượng Hành chân nhân ở nơi đó. Đều chạy chậm một chút, chuyện này cần phải ta đến giúp. Phượng Hành chân nhân ở nơi đó. Ngoặc kép ngoặc kép. Phượng Hành chân nhân nghe thấy phương xa tiếng hô, yên lặng quay đầu đi, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái kia che khuất bầu trời tu chân giả a, tất cả đều là hoa thành tới, trong đó còn có thiền thành tới, thậm chí còn có một ít là nghe được tin tức trong đêm từ nơi khác chạy tới. Trông thấy những này người, Phượng Hành chân nhân giật mình kêu lên, nghe thấy trong đám người không ngừng truyền ra ta tới giúp ngươi. Ta lấy giúp ngươi làm niềm vui, ta giúp ngươi sinh con. Như là luận này lời nói, Phượng Hành chân nhân sắc mặt tái mét, hoảng sợ nhìn xem những này giống như là con sói đói bay nhào mà đến người. Trong lòng thầm nghĩ, nếu như ta bị bọn hắn vây quanh, một tích tắc kia ta khả năng liền sẽ mang thai a. Quay người, Phượng Hành thật người như bị điên chạy trốn. Cùng lúc đó, Biển Châu, Nhạn Đáng Sơn, Thanh Vân Tông, cái kia đẳng cấp cao nhất chủ điện phía trên, Thanh Vân Tông trưởng môn Thanh Y chân nhân ngồi trên chủ vị, nhìn phía dưới một đám cao tầng, âm thanh lạnh lùng nói, Lý Văn Cường đám người đã đào thoát rất lâu, mà ta Thanh Vân Tông vì đuổi bắt một cái nguyên anh kỳ cùng ngưng khí kỳ, dĩ nhiên hao tổn một tên hóa thần kỳ đi vào, cái này đã triệt để trở thành Nam Châu trò cười. Đám người trầm mặc, đều xấu hổ cúi đầu. Thanh Y chân nhân lông mày ánh mắt trở nên sắc bén đứng lên. Không đợi, Lý Văn Cường một mặt trời không lặn lưới. Ta Thanh Vân Tông liền một ngày không được an bình. Từ giờ trở đi, chuẩn bị mặt hướng toàn bộ Nam Châu tu chân giới mở ra treo thưởng. Treo thưởng, bắt sống Lý Văn Cường. Ban thưởng 5 triệu linh thạch. Bắt sống Tử Ngọc. Ban thưởng 5 triệu linh thạch. Bắt sống Lưu Ngân. Ban thưởng 5 triệu linh thạch. Bắt sống Cửu Huyền cùng Cửu Lý. Ban thưởng 200 vạn linh thạch. Người cung cấp đầu mối. Ban thưởng 100.000 linh thạch. Nếu như giết Lý Văn Cường, lại chỉ có thể ban thưởng 500.000. Một tất cả trưởng lão thở dài. Thế nhưng là nếu như treo thưởng vừa mở, cái kia Lý Văn Cường còn người mang cự phú, 50 triệu phi thuyền, đây nhất định cũng sẽ rơi xuống hữu tâm người trong tay. Đúng vậy a, nhân gia đều có thể bắt được Lý Văn Cường, vậy khẳng định muốn ép hỏi ra phi thuyền hạ lạc, đạt được phi thuyền về sau, lại đem Lý Văn Cường giao cho chúng ta. Hắn có thể kiếm 2 bút tiền. Ai, người này ném đi được rồi. Và Thanh Y chân nhân híp mắt, hiện tại đối với ta Thanh Vân Tông đến nói, phi thuyền đều đã là chuyện nhỏ, một cái ngưng khí kỳ đắc tội ta Thanh Vân Tông còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Cái này khiến ta Thanh Vân Tông như thế nào tại Nam Châu lập huy? Nhất định phải tru diệt Lý Văn Cường. Thậm chí Thanh Y chân nhân ngữ khí hung ác, ép ta mượn đuổi bắt Lý Văn Cường vì tên, khoảnh khắc phát binh Tử Vân phái, thuận tay diệt hắn Tử Vân cũng chưa hẳn không thể. Thoại âm rơi xuống, giữa sân xôn xao, không thể, trưởng môn không thể, cái này phải nghĩ lại, Tử Vân phái khả năng có độ kiếp kỳ, không thể nhắc lên độ kiếp kỳ chiến tranh a. Ta Thanh Vân Tông cũng có độ kiếp kỳ, sợ hắn làm gì? Cái này muốn suy tính một chút. Ngoặc kép, phía dưới dùm beng, Thanh Y chân nhân bực bội phất tay. Ta hiện tại chỉ là ý nghĩ này, có còn không có nói muốn diệt bọn hắn, còn không có đem ta bức gấp đâu. Trước, lời còn chưa dứt, chỉ nghe toàn bộ Nhạn Đãng Sơn truyền ra một cái dĩ nhiên xuyên thấu Thanh Vân Tông tầng tầng trận. Pháp, thanh âm điếc tai nhức óc. Thanh Nghệ huynh đệ, ta áo bào đỏ đạo nhân trước đến giúp đỡ, còn xin gặp một lần. Đám người sững sờ, Thanh Y chân nhân ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Áo bào đỏ lão quỷ, Thiên Thành đệ nhất cường giả áo bào đỏ lão quỷ. Hắn giúp ta cái gì bận bịu? Nghĩ, Thanh Y chân nhân nghĩ đến Thanh Vân Tông gần đây Lý Văn Cường loạn, không khỏi mắt hổ đỏ lên, cảm động vạn phần. Áo bào đỏ lão quỷ, không, áo bào đỏ lão tiên nhất định là ta cảm giác Thanh Vân Tông bị Lý Văn Cường mấy người tai họa rối loạn, thực sự thay mình người bạn này không vừa mắt, sở dĩ hắn hiện tại muốn tới giúp ta rồi. Thanh Y chân nhân mắt đỏ thì thào một tiếng, không nghĩ tới mấy trăm năm trước giao tình, áo bào đỏ lão tiên y nguyên nhớ kỹ ta cùng hắn đã từng cái kia chân thành hữu nghị. Quay đầu lại, Thanh Y chân nhân chợt quát một tiếng, mở cửa, Thanh Vân Tông toàn thể trên dưới trải thảm đỏ, mời áo bào đỏ lão tiên đến đây làm khách. Đúng, ra lệnh một tiếng, toàn bộ Thanh Vân Tông đều đi bắt đầu chuyển động. Thảm đỏ một đường từ sơn môn trải ra đại điện, sở hữu đệ tử dọc theo thảm đỏ đứng vững. Trên bầu trời, khắp nơi đều là cánh hoa. Đây là Thanh Vân Tông cao nhất lễ nghi. Sau đó, Thanh Y chân nhân mới mang theo một đám người chờ hướng trốn đi. Một bên hướng trốn đi một bên nói khẽ, nhất định muốn khách khí một chút. Áo bào đỏ lão tiên tính cách cổ quái, bản thân cũng là xuất khiếu kỳ tu vi, thậm chí nửa bước độ kiếp, bình thường không dám trêu chọc, mà hắn là ta hảo hữu chí giao, lần này lại là tuyên bố muốn đến giúp đỡ, trên mặt mũi nhất định phải làm tốt. Vâng, trưởng môn, ngoặc kép, một lát sau, sơn môn mở rộng, một cái một thân áo bào đỏ, tướng mạo hèn mọn lão đầu đứng ở Thanh Vân Tông trước sơn môn. Đi đến xem xét, đã thấy một đầu thảm đỏ lát thành con đường một mực kéo dài đến chủ điện. Khắp nơi đều là cánh hoa, hai bên đứng toàn phái đệ tử, mà ở giữa nhất là Thanh Y chân nhân. Áo bào đỏ lão quỷ không khỏi hít sâu một hơi, thì thào một tiếng, xem ra, thật là làm khó ta hảo huynh đệ này. Xem ra, vợ chồng bọn họ hai người là thật muốn đứa bé. Dĩ nhiên dùng long trọng như vậy lễ nghi tới đón tiếp ta. Áo bào đỏ trang trọng nện bước bộ pháp đi vào, cùng Thanh Y chân nhân chào lẫn nhau. Áo xanh, đã lâu không gặp. Áo bào đỏ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Áo bào đỏ lão quỷ đứng tại sơn môn bên trong, tả hữu nhìn ra xa, trong lòng cảm khái, trước mắt huynh đệ của ta xuất khiếu kỳ tu vi, thả trước kia, ai có thể nghĩ tới hắn dĩ nhiên không mang thai không dục. A, nói lên không mang thai không dục, ta nhớ được áo xanh giống như có cái nhi tử gọi cung trước rồng. Còn có cái cháu trai gọi cung tả minh a. A, không mang thai không dục, con cháu cả sảnh đường. Phá án, áo bào đỏ lão quỷ bỗng nhiên đau lòng đỏ cả vành mắt. Dùng sức chụp chụp áo xanh bả vai. Huynh đệ, khổ ngươi, qua nhiều năm như vậy một mực đem bí mật chôn giấu ở trong lòng. Rất thống khổ a, không có chuyện, không người cười lời nói ngươi. Đã đều đã nói ra, vậy liền phát tiết ra đi. Ta hiểu ngươi thống khổ. Áo xanh mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Ngươi đang nói cái gì a? Áo bào đỏ lão quỷ lắc đầu, đứng tại áo xanh trước mặt, không ngừng tả hữu nhìn ra xa. Đúng rồi, tẩu phu nhân đâu? Áo xanh chân mày cau lại. Cái này có ý tứ gì? Lão tử đứng ở trước mặt ngươi, ngươi hỏi tẩu phu nhân. Cái này nói là tiếng người a? Cái này rõ ràng chính là vô lễ, nhưng là trở ngại giao tình. Cùng áo bào đỏ lão tiên một mảnh chân thực nhiệt tình. Áo xanh vẫn còn có chút không nhanh nói ra một câu lý do. Phu nhân có chút mỏi mệt. Trong phòng nghỉ ngơi, áo bào đỏ lão quỷ đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Mệt nhọc, áo xanh nhìn áo bào đỏ lão quỷ vậy mà như thế để ý đạo lữ của mình. Trong lòng thật có chút không thoải mái. Quá hạn không nhanh nói. Có chuyện gì à? Áo bào đỏ lão quỷ hoàn toàn không có cảm nhận được áo xanh cảm xúc. Thở dài nói, chẳng biết là người phương nào đuổi tại ta đằng trước. Dĩ nhiên suất lấy được trước tẩu phu nhân yêu ái. Ta tới chậm một bước, nhưng là, vẫn là mời thông báo một chút tẩu phu nhân. Áo bào đỏ phó ước đến đây cầu kiến. Thoại âm rơi xuống, tĩnh, toàn bộ Thanh Vân Tông đều yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem áo bào đỏ. Hắn đang nói cái gì kỳ kỳ quái quái a? Đây là người nói lời a? Quá vô lễ, mà áo xanh sau lưng một đám Thanh Vân Tông cao tầng cũng nhíu mày. Cảm thấy cái này lời nói có sai lầm phân tắc, nhưng đây là nhân gia hảo huynh đệ cùng tẩu phu nhân ở giữa việc nhà. Chính mình không tốt xen vào, áo xanh triệt để không chịu nổi. Bảo giống một tiếng, ngươi đang nói cái gì a? Áo bào đỏ chụp chụp áo xanh bả vai, có chút đồng tình nói. Huynh đệ, ta cũng là đêm qua mới biết được ngươi không được tin tức. Ngươi có khó khăn ta hỗ trợ, ai để chúng ta là bằng hữu? Tẩu phu nhân về sau có thể yên tâm giao phó cho ta. Trong vòng một năm, cam đoan để nàng mang thai ngũ linh căn lớn tiểu tử béo. Yên tâm, nếu là bằng hữu, cái kia 5 triệu ban thưởng ta sẽ không thu. 5 triệu không 5 triệu không quan trọng, ta chủ yếu là muốn giúp ngươi chuyện này. Làm can, áo xanh chợt quát một tiếng, đột nhiên rút kiếm chém về phía áo bào đỏ. Quay đầu mắt nhìn Thanh Vân Tông toàn phái trên dưới quỷ dị biểu lộ. Cả người đằng một chút đỏ mặt lên, áo bào đỏ, cái này không phải hỗ trợ. Đây là nhục nhã ta tới a. Áo xanh điên cuồng nhìn xem áo bào đỏ, thanh âm đều bén nhọn. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Siêu một tiếng, một kiếm bổ xuống, áo bào đỏ cũng không nghĩ tới. Hảo huynh đệ lại đột nhiên ra tay với mình. Một cái không có kịp phản ứng, dĩ nhiên nháy mắt bị gọt rơi một cái cánh tay. Trong chớp nhoáng này, áo bào đỏ điên cuồng lui nhanh. Bằng lãnh nhìn xem thanh y chân nhân, lệ quát một tiếng, ta hảo tâm tới giúp ngươi sinh con, ta xuất khiếu kỳ loại, đây không phải là ai đều có thể mượn, ngươi không biết nhân tâm tốt, không biết tốt xấu, đoạn ta một tay, hôm nay, ngươi phải chết, giết, nháy mắt, hai đạo quang mang biến mất tại Thanh Vân Tông, một lát sau, núi xa, oanh thiên tiếng vang, đánh nhau. Hai người đều rất có chừng mực, rất có ăn ý không tại Thanh Vân Tông đánh nhau. Đều biết Thanh Vân Tông có độ kiếp kỳ. Nếu là ở đây đánh, hai người đều phải xong con bê. Chỉ thấy cái kia núi xa không ngừng nổ vang. Tất cả mọi người không nghĩ ra. Áo bào đỏ, hắn điên rồi sao? Chạy đến Thanh Vân Tông đến nhục nhã Thanh Vân Tông trưởng môn. Nói muốn giúp Thanh Vân Tông trưởng môn sinh con, muốn mượn loại cho Thanh Vân Tông trưởng môn. Chính lúc này, ngoài cửa bay vào 10 cái đệ tử, mỗi người trong tay đều cầm một tấm tuyên truyền đơn. Vừa vào cửa, liền vô cùng hoảng sợ hô: "Trưởng lão, việc lớn không tốt một, báo, xảy ra chuyện lớn, có người hại ta Thanh Vân Tông, đã xảy ra chuyện lớn." Ngoặc kép một tất cả trưởng lão vội vàng cầm lên truyền đơn, trông thấy cái kia bắt mắt 4 chữ lớn, trọng kim cầu tử, nháy mắt, minh bạch đầy hết thảy nguyên do. Thanh Vân Tông đại trưởng lão thì thào một tiếng, thật ác độc thủ đoạn a. Nói xong, đột nhiên lao ra, bảo giống một tiếng, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, dừng tay, ngoặc kép, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.